Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 511, chắp cánh khó thoát. 2. Mo đảo, mặt đông, làm long trọng Ma Cô Vân ngọn lửa vọt về phía chân trời. Đất rung núi chuyển rung động cùng cuồn cuộn khói súng, cũng kèm theo gió biển đem trọn cái bến tàu bao phủ. Trời ạ, là kho quân dụng, chấm ngoặc kép, đám người kia rốt cuộc thế nào làm? A hát hát hát, lạnh quá, mau nhìn, vậy là ai? Thuyền bè mọc như rừng bến tàu trước, trải qua tiếng nổ lễ rửa tội lính gác ở thấu xương trong hàn ý. Phát hiện xuất hiện ở cách đó không xa hải vực bóng người. Đó là một cái một người cưỡi xe nam nhân. Mỗi khi bánh xe cấp tốc lăn, trên mặt biển sẽ lan tràn ra một đạo vừa đúng băng đường, dùng để bảo đảm hắn không sẽ được rơi xuống biển. Tất, tất, tất sau đó vang lên chói tai còi báo động, cùng đến lam sắc sành sạch trạng chất lỏng, để cho tâm hoảng ý loạn bọn thủ vệ thoáng yên tâm. Vậy, kia, là hải quân trung tướng Cu Gian. Ký thác, Thorepol đại nhân, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, không kịp. Chấm ngoặc kép, chống hoa mai quyền trưởng Thorepol, tiện tay đem thủ vệ đội trường phiên ngã xuống đất. Chạy đi, có thể không có thể sống được liền nhìn chính các ngươi. Chấm ngoặc kép, xích lưu, lại lần nữa hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh lam Thorepol. Cứ như vậy tự thuyết, tự thoại rời đi, lưu lại cả đám người ở trong gió xốc xếch, ngay cả ngăn cản cũng không làm. Kia bến tàu dừng lại thuyền bè nên làm cái gì? Két xuống trong nháy mắt, nhọn tiếng thắng xe đem bọn thủ vệ đánh thức. Ai tam, dùng một loại làm cho tất cả mọi người không kịp đề phòng tốc độ đến Cu Gian. Toàn thân cao thấp tản mát ra lẫm liệt lạnh vô cùng. Loại này chỉ là chạm tới một tia cũng làm người ta xương lạnh răng đầy khí tức. Chốc lát lúc này liền khuếch tán mà ra. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt, đang muốn câu động cò súng hải tặc, nhè răng trợn mắt chó dữ, bởi vì kho quân dụng nổ mạnh mà đung đưa không nghỉ mặt biển cùng buồm. Cứ như vậy phủ thêm một tầng óng ánh trong suốt băng xương, là được trông rất sống động tượng đá. Thoát được à, chấm ngoặc kép, Nami Cu Gian liếc mắt một cái Thorepol rời đi địa phương, ở đó ngũ thải ban lan dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Phát tán tịnh lệ vầng sáng tượng đá đội tàu, tượng trưng cho là bọn hắn đường lui đoạn tuyệt. Mặc dù Don Quixote đột nhiên xuất hiện, đưa đến vây quét kế hoạch phát sinh chút ngoài ý muốn, nhưng chuyện này cũng không hề có thể cải biến bọn họ muốn toàn quân bị diệt sự thật. Nhờ vào lần này Hạc Tham Mưu cũng không phải là một người độc thân. Trừ hắn tự thân ngoại còn có Sakazuki, Gặp Tiên Sinh, bổn bộ thiếu tướng năm nhân, quân hạm, tàu lặn các năm chiếc, loại này đội hình có thể không thua gì trước đây không lâu Buster cô triệu tập. Chính là một cái John Quixote đoàn hải tặc căn bản là không có cách ngăn trở. Băng khối, bảo trĩ trùy, thu, từng tiếng liệt hót, từ hình thái giống như thật băng miệng chim trong phát ra. Sau một khắc đập cánh nó ra sau tới trước. Đuổi kịp ý đồ chạy trốn Thorepol, thôi hắc hắc, dinh dính bắn pháo, từ lam sắc sành sạch trạng chất nhầy hóa thành hình người Thorepol. Thân thể bắn nhanh ra dày đặc chất nhầy cầu, xoạt xoạt, xoạt xoạt, băng điểu cũng không thèm nhìn tới nhanh như tên bắn mà vụt qua. Những thứ kia bắn tới chất nhầy đạn đại bác chính là hóa thành băng xương vỡ vụn với không trung. Bỏ ra vô số phí phí dương dương băng viên, ngay tại Cu Gian cho là kết thúc chiến đấu lúc, một quả thể tích hơi lớn dính cầu đụng vào băng điểu mỏ nhọn trên. Sau một khắc, nóng bỏng ngọn lửa ùn ùn kéo đến bốc cháy, đem viêm Daigo núp ở bên trong à, chấm ngoặc kép, bắt được vỏ sò mảnh vụn Cu Gian mặt đầy bừng tỉnh, ở băng điểu trở thành một đám lửa rơi xuống lúc. Vẫy tay ở trước người ngưng tụ mấy cây băng mâu, băng khối, hai cức mâu, dinh dính xiềng xích, thân thể bài tiết ra màu trà chất nhầy torepol, đem tạo thành viên châu chặn xiềng xích nặng nề hơi ra. Cu gian quăng ra băng mâu cũng trong quá trình này bị từng cái bó bó buộc chung một chỗ. Mặc dù băng xương nhanh chóng lan tràn ra, nhưng đối phương hay lại là vẫn còn dư lực đem cắt ra cũng phất tới. Băng đao, hô, thở ra một cái hơi lạnh cu gian, giơ tay lên chính là một ngã rẽ nửa tháng chém. Kẹt, Torepol cố kỹ trọng thi chất nhầy thêm viêm đai ồ bạo phá. Ở lạnh vô cùng khí tức tuyệt đối dưới áp chế chết từ trong trứng nước. Bên cạnh méo mó đầu ánh mắt cu ả cu gian hơi chăm chú. Giống vậy chiêu thức, liên tục dùng không tốt sao? Torepol cũng không ra tay. Quái dị âm hiểm cười nói. Thôi hắc hắc, loại trình độ này nổ mạnh. Quả nhiên không làm gì được ngươi. Há, thì ra là như vậy. Lấy thân phận ngươi, làm tới một ít thiêu đốt đai ồ hẳn không phải là vấn đề. Cu gian trung tướng thật là thông minh đây. Chấm ngoặc kép, Torepol liếm liếm môi, đem hoa mai quyền trượng có chút dơ cao, thân thể hơi đè thấp, làm ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Lên một lượt băng đao, tiếp theo không nghi ngờ chút nào là cận chiến. Cu gian cau mày một cái, sau đó giãn ra cũng trước đạp một bước. Người ta thực lực sai biệt một mực, nhưng mặc dù ta không biết ngươi có bài tẩy gì ở, hoặc là ngươi mới vừa rồi không thừa dịp xuất kỳ bất ý chạy trốn, mà là lưu lại, là nghĩ kéo dài thời gian. Đông nặng nề dẫm đạp đạp mặt đất, cu gian vung lưỡi đao tới. Băng trên đao dùng mình càng phát ra lẫm liệt thấu xương. Đã như vậy, vậy hắn liền tuyệt không có thể như địch nhân mong muốn. Keng, keng, keng, phốc suy, dùng hoa mai quyền trượng chặn cu gian mấy cái tấn công Torepol. Trên người rất nhanh nhiều hơn mấy đạo máu tươi chảy ra vết thương. Đối với phương đả kích so với tưởng tượng muốn nặng nề nhiều. Hơn nữa kia vô khổng bất nhập khí lạnh, cũng ảnh hưởng hắn tự thân hành động tốc độ. Nếu như không phải là có người thượng chất nhầy làm hòa hoãn, chỉ sợ hắn lúc này đã biến thành vong hồn dưới đao. Đáng ghét, là kéo ra với nhau khoảng cách. Từ bên trong thân thể sắp xếp một đoàn chất nhầy Torepol đem ngòi nổ. Màu xanh lam nóng bỏng ngọn lửa vừa mới dâng lên, cu gian trên người liền tràn ra số lớn sương mù màu trắng dày đặc, tương đương với viêm đai ồ 10 lần ngọn lửa chứa đựng lượng, đủ để đem một cái nhà cung điện nổ hư chất nhầy quả bom. Thật không ngờ đơn giản liền bị áp chế xuống. Ngươi hòa với người kia so sánh với kém quá xa. Chấm ngoặc kép, nước mũi đoạt dao găm. 3. Đối mặt bổ tới băng nhận, Torepol hung hăng lau mũi. Từ hắn trong lỗ mũi xuất hiện một đoàn nhanh chóng phồng lớn màu trà vật xanh xệt. Bị chán ghét đến cu gian dưới đao lại thêm nhanh mấy phần. Lại bị này phồng lên bong bóng nước mũi vững vàng bọc lại vũ khí. Đông lạnh thời khắc, mở miệng cu gian trên người dùng mình trong nháy mắt chợt tăng. Phản ứng không kịp nữa Torepol, nửa người dính vào băng xương. Cùng chết gần như vậy gặp thoáng qua, để cho hắn vẻ mặt trở nên dữ tợn đứng lên, chất nhầy tự bạo, xoẹt dưới chân giống như gắn tên lửa thôi tiến khí như vậy. Lấy một loại khen tốc độ quay ngược lại mở hai tay cu gian đan chéo với trước ngực. Trong chớp mắt liền xây dựng ra chặn một cái thật dày tường băng. Đồng, đồng, đồng, ở liên tiếp kinh thiên động địa nổ mạnh sau. Trong không khí bắt đầu tràn ra suối nước nóng bầu trời mới có ấm áp sương mù. Ai nha nha, đối với chính mình thật là ngoan độc a. Gãi đầu một cái, cu gian phất tay một cái, đem trong không khí ấm áp sương mù đông. Nơi đó có cái gì Torepol bóng người, có chỉ là kịch liệt nổ mạnh đi qua đầy đất tan hoang. Cu gian có thể cảm nhận được đối với phương khí tức suy yếu. Nhưng lúc này đuổi theo cũng có chút không kịp, người này thật không ngờ cương liệt, không tiếc mạo hiểm người bị thương nặng cũng phải dùng thêm ngang ngược tấn công bức bách hắn lui về phía sau, sau đó sẽ lợi dụng nổ mạnh sinh ra lực đẩy tấn nhanh rời đi. Cô thả báo cáo một chút đi. Xin lỗi, xin lỗi. Từ trong ngực móc ra tiểu tử cu gian, nhìn nó cóng đến thẳng chảy nước mũi dáng vẻ không nhịn được bật cười. Theo lẽ thường mà nói, biết rõ bọn họ người đến là ai Don Quixote, lúc này hẳn làm là tập hợp toàn bộ sức chiến đấu, lựa chọn một cái phương hướng phá vòng vây chạy trốn. Nhưng bây giờ hắn lại lựa chọn phân tán sức chiến đấu tới kéo dài thời gian. Đối với Phương thậm chí không tiếc trọng thương cũng phải như thế. Này chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Bọn họ còn có hậu thủ, nhưng lại yêu cầu thời gian nhất định làm chuẩn bị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.